Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 616. Chương 616. Định cư Cực Quang Đế Quốc. Bởi vì đế chủ áo đăng miệng phun máu tươi, thương thế chuyển biến xấu, trở nên một mảnh tình cảnh bi thảm. Có thể Hy Á Vương Quốc thủ đô Hy Nhĩ Chi Quang lại là một mảnh hỉ khí rào rạt. Vì dựng đứng quốc gia lòng tin, Á Tác thủ tướng cùng nội các rất nhiều cao tầng tự mình đến Hy Nhĩ Chi Quang vùng ngoại thành đường. Cái miệng nghênh đón Kiều Sâm thống soái đến, mà Kiều Sâm thống soái cũng dẫn theo tinh nhuệ nhất 10.000 nhân mã. Thể hiện ra nhất sĩ khí cao nhất một mặt, mạo xưng phân biểu thị công khai Hy Á Vương sao sao đội cường đại. Lại thêm trên có quan bộ cửa không ngừng tuyên truyền. Đem quân đội đánh tan địa quật người xung kích tin tức truyền khắp trong thành mỗi một cái góc. Trong thành thị trật tự rất nhanh an định xuống tới. Dần dần đi bên trên quỹ đạo, Á Tác thủ tướng cùng Kiều Sâm thống soái tại rất nhiều truyền thông chứng kiến hạ tiến hành một phen nhiệt tình hữu hảo giao lưu về sau. Tiến vào thành thị, đi tới nội các cơ quan chỗ. Kiều Sâm thống soái: Nhanh cùng ta nói một chút, các ngươi đến tột cùng là như thế nào đánh lui địa quật người? Ta nghe tin tức báo cáo nói chủ yếu là Bách Lý Thanh Phong ủy viên trưởng công lao. Có thể cái kia chung quy là 4-5 vạn địa quật người a, các ngươi làm sao làm được? Á Tác thủ tướng tràn đầy nghi vấn. Làm sao làm được? Ngươi hỏi ta cũng đáp không được. Cứ việc căn cứ chúng ta được đi ra tình báo biểu hiện, hẳn là Bách Lý Thanh Phong anh hùng chém đầu nhóm này địa quật người lãnh tụ, dẫn đến địa quật nhân sĩ khí sụp đổ. Nhưng ta luôn cảm giác quá đơn giản, địa quật người bại quá nhanh, cái này cùng ta trong ấn tượng những anh dũng kia không sợ, thậm chí không sợ chết địa quật người hoàn toàn khác biệt. Kiều Sâm cười khổ nói: Trong đó cụ thể có nội tình gì? Chỉ có Bách Lý Thanh Phong anh hùng mới có thể trở về đáp vấn đề này. Ta 2 giờ trước liên lạc, người lúc người nói Bách Lý Thanh Phong ủy viên trưởng có chuyện quan trọng đi đầu trở về Hạ Á rồi. Cái này, đều không có thời gian đến một chuyến Hy Nhĩ Chi Quang a. Á Tác thủ tướng trong lòng có rất nhiều vấn đề hy vọng đạt được Bách Lý Thanh Phong giải đáp. Ngươi hẳn là biết Bách Lý Thanh Phong anh hùng làm người. Hắn cũng không thích loại kia hư ảo khách sáo đồ vật. Mà lại, Kiều Sâm nghĩ đến cái kia cho đến nay cũng không dám 100% xác nhận Triệu Tứ thân phận. Hắn thật sự có sự tình cần phải xử lý. Mà lại, chuyện này nếu như xử lý tốt, đồng thời hết thảy như cùng chúng ta đoán như vậy, chúng ta Hy Á sợ rằng sẽ chính thức có được cùng hùng lộc, mà là bất kỳ một quốc gia nào khiêu chiến tư cách. Dù là so với Xích Viêm đến, đều sẽ không lại kém quá nhiều. Á Tác nghiêm sắc mặt, xảy ra chuyện gì rồi? Á Tác thủ tướng có biết Triệu Kiếm Thánh? Triệu Kiếm Thánh, Á Tác rất nhanh liên tưởng đến cái gì? Đồng tử co rụt lại, trong miệng ngươi Triệu Kiếm Thánh. Sẽ không phải là vị kia danh truyền Thần Châu, được xưng là chúng ta Đông Thần Châu đệ nhất cao thủ Triệu Kiếm Thánh a. Đúng, chính là hắn. Á Tác thủ tướng có thể từng gặp Triệu Kiếm Thánh bản nhân. Triệu Kiếm Thánh nhân vật bậc nào? Thần nông thấy đầu không thấy đuôi truyền thuyết, mặc dù hắn ở tại Tinh Quỹ thành phố, nhưng giống hắn loại kia nhân vật, ngày bình thường cỡ nào bận rộn, tất cả thời gian, tinh lực tất nhiên toàn bộ chút xuống tại tu hành bên trên. Cả ngày lẫn đêm, ngày đêm không thôi, không dám có nửa phân thư giãn. Như thế mới có thể bảo trụ chính mình Đông Thần Châu đệ nhất nhân vị trí. Uy áp thiên hạ, nghe nói cơ hồ mỗi một ngày đều nắm chắc 10 trên 100 đại nhân vật tiến đến Triệu Kiếm Thánh ở lại trang viên thăm viếng, muốn cầu kiến với hắn. Có thể đều không ngoại lệ, bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Á Tác thủ tướng nói đến đây tiếc nuối nói một tiếng. Ta tuy là Hy Á thủ tướng, có thể một phương diện quá mức bận rộn, Hoàn Mỹ tiến về tinh quỹ thành phố. Một phương diện khác, thủ tướng thân phận sợ chưa chắc sẽ bị Triệu Kiếm Thánh bực này Đông Thần Châu đệ nhất nhân để vào mắt, nào có vinh hạnh thấy Triệu Kiếm Thánh chân nhân. Này bình thường tất cả thời gian, tinh lực đều trút xuống tại tu hành bên trên. Kiều Sâm nghe được Á Tác thủ tướng lần này thuyết pháp, cứ việc nghe vào tựa hồ không có gì tật xấu, có thể hắn lại luôn cảm thấy có chút khó chịu. Ngươi nói cái kia chuyện lớn nên sẽ không cùng Triệu Kiếm Thánh có quan hệ. Á Tác thủ tướng nói đến đây, trong đầu đột nhiên hiện lên một đạo linh quang, trong lòng nghi vấn tựa hồ rộng mở trong sáng. Chẳng lẽ lại là lần trước Bách Lý Thanh Phong ủy viên trưởng đi tinh quỹ thành phố lúc bị Triệu Kiếm Thánh coi trọng, bị có Đông Thần Châu đệ nhất nhân danh xưng Triệu Kiếm Thánh thu làm đệ tử. Mà lần này các ngươi sở dĩ có thể đánh lui những mãnh liệt kia mà tới địa quật đại quân người, cũng là bởi vì Triệu Kiếm Thánh nguyên nhân. Triệu Kiếm Thánh lấy vô địch vĩ lực, một kiếm bằng được 1 triệu hùng sư. Cự địch tại dưới núi Nhạn Đáng. Khụ khụ, đánh tan địa quật người chính là Bách Lý Thanh Phong anh hùng. Không có quan hệ gì với Triệu Kiếm Thánh. Bách Lý Thanh Phong anh hùng mặc dù cùng một cái hư hư thực thực Triệu Kiếm Thánh người quan hệ không ít, nhưng trước mắt ta còn không xác định cái kia người có phải là thật hay không chính Triệu Kiếm Thánh. Một hồi ngươi đem Triệu Kiếm Thánh tài liệu tương quan cho ta. Tốt, nếu như Bách Lý Thanh Phong ủy viên trưởng thật thành Triệu Kiếm Thánh thân truyền đệ tử, vậy chúng ta hi á, lại không cần lo lắng đến từ võ giả giới uy hiếp. Á Tác thủ tướng có chút kích động. Kiều Sâm nghe Á Tác thủ tướng đối với Triệu Kiếm Thánh tôn sùng đầy đủ lời nói, lại liên tưởng đến chân chính Triệu Kiếm Thánh hình tượng, cuối cùng có chút cứng rắn nói sang chuyện khác. Đúng rồi, Hùng Lộc, mà là vài quốc gia phản ứng như thế nào? Còn có Xích Viêm Quốc. Chúng ta tại Nhạn Đáng Sơn bố phòng lúc, Xích Viêm Quốc Bạch Dạ tập đoàn, Tứ Hải tập đoàn không phải đều xuất quân tiến vào chúng ta Hy Á cảnh nội. Hùng Lộc, Ma La, Gia Nạp, Bắc Xâm chờ 5 nước ngược lại là điều động viện quân. Những viện quân này nguyên bản tại Xích Nhật eo biển đối diện quan sát. Khi biết chúng ta Hy Á đem địa quật người nguy cơ giải quyết xong tất sau mới biển mà đến. Về phần Bạch Dạ tập đoàn cùng Tứ Hải tập đoàn, bọn hắn bất quá là nghĩ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Khi biết chúng ta không biết dùng thủ đoạn gì thế mà đem trọn vẹn 4-5 vạn địa quật người đánh lui, dọa đến vội vàng lấy tốc độ nhanh nhất lui về, không hề đứt đoạn hướng chúng ta xin lỗi làm sáng tỏ. Bọn hắn là viện binh giúp bọn ta Hy Á mới bước vào Hy Á quốc cảnh. Á Tác hừ lạnh một tiếng. Hắn mặc dù biết cái này hai đại tập đoàn mục đích, nhưng lúc này Hy Á bản thân thế cục chưa triệt để ổn định lại, hắn đành phải đem chuyện này trước đè xuống, chờ có cơ hội lại đi tính toán. Nước ngoài vấn đề giải quyết, chỉ cần lại đem trong nước thế cục ổn định một chút, chúng ta Hy Á trận này suýt nữa diệt quốc đại họa liền đem thuận lợi vượt qua. Kiều Sâm có chút thở phào nhẹ nhõm, may mắn mà có các ngươi ở tiền tuyến anh dũng phấn chiến, không phải hậu quả khó mà lường được. Chúng ta thật không có làm cái gì, nếu như không phải nói chúng ta làm cái gì, đại khái quét dọn một chút chiến trường, không duyên cớ nhặt được gần 100.000 cây di thần kim, cùng đủ để trang bị 6 cái hiện đại hóa cơ giới sư vũ khí. Kiều Sâm cười khổ nói. Á Tác ngẩn người, cái này thật sự là Bách Lý Thanh Phong một người cứu được bọn hắn Hy Á một nước. Xem ra, chờ sự tình làm xong về sau, chúng ta được tự mình bớt thời gian đi Hạ Á thăm viếng một chút Bách Lý Thanh Phong ủy viên trưởng. Hắn không muốn đến Hy Nhĩ Chi Quang, chúng ta liền chủ động đến Hạ Á đi. Á Tác cười nói. Kiều Sâm nhẹ gật đầu. Hiện tại, hai chúng ta đi tổ chức hội nghị, hướng nhân dân cả nước tuyên bố cái tin tức tốt này đi. Hy Á Vương quốc mặc dù lòng người bàng hoàng, nhưng loại này bối rối đại bộ phận phân tập trung ở phương Bắc khu vực. Phương Nam các châu mặc dù có chỗ nghe nói, đồng thời ven đường thấy được đại lượng quân đội điều động, nhưng so ra mà nói vẫn tương đối ổn định, nhất là Hạ Hải Châu Hạ Á thành phố, Ô Hà thành thị có Lôi Đình Tông tại, ở đây đợi thời khắc mấu chốt, Lôi Đình Tông phát huy ra Định Hải Thần Châm tác dụng, trực tiếp triệu tập tất cả võ giả, để những võ giả này đi bên trên đường cái. Trong hai năm này Hy Á Vương quốc võ giả thân phận địa vị nước lên thì thuyền lên. Đám võ giả hiện thân thuyết pháp, một phương diện để đám người biết được bọn hắn không có người nào rời đi. Một phương diện khác, võ giả cường đại cũng có thể hình thành hữu hiệu trấn nhiếp, để những nhỏ vụn kia chi đồ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dưới loại tình huống này, khi Bách Lý Thanh Phong cùng Triệu Tứ đi vào Hạ Á thành phố lúc, mặc dù có không ít dân chúng tại trữ hàng vật tư, nhưng chỉnh thể không khí vẫn là ngay ngắn trật tự. Triệu lão bá, đây chính là chỗ ta ở, là không là rất không tệ. Sơn Thanh Thủy Tú, Bách Lý Thanh Phong cùng Triệu Tứ hai người xuống xe, xuyên qua rừng cây, rất mau tới đến xây dựng ở Thanh Nguyên Sơn chân núi cái tiểu viện tử kia bên ngoài. Triệu Tứ nhìn xem Bách Lý Thanh Phong cái kia từ tường xi măng quét vôi tường viện. Mặt đất cùng cái kia tòa nhà phổ thông không thể lại phổ thông nông thôn hai tầng lầu nhỏ phòng. Hài lòng nhẹ gật đầu. Thật sự là chỗ tốt. Nhìn xem cái này tường. Nhìn xem đất này mặt. Nhiều rắn chắc. Nào giống ta lúc ấy ở chỗ kia. Khắp nơi làm cho thủy tinh. Gạch men sứ. Còn có đủ loại pho tượng. Bồn cây cảnh. Hoa cỏ cái gì. Ta mỗi lần ở bên trong. Đi đường đều được cẩn thận từng ly từng tí, sợ làm hỏng thứ gì. Còn có sàn nhà, bị người khác lau sạch sẽ. Ai, như vậy sạch sẽ sàn nhà ngươi nói ta muốn làm bẩn. Phiền phức người khác lại đi lau nhiều không tốt. Ta ở bên trong ở cũng đừng uốn éo. Có thể hết lần này tới lần khác Nguyệt tiểu thư một bộ hảo ý ta còn không thể cự tuyệt. Loại phòng này tốt, đất xi măng. Hoa không phải loại trong cái chậu, mà là trong đất, thật tốt, đó là đương nhiên, một mình ở địa phương đương nhiên phải làm sao dễ chịu làm sao tới. Ta cái viện này chính ta cải tiến một chút, bố cục 10 phân hợp lý, mặt khác lưới bảo vệ ta lắp đặt thế nhưng là thật tâm. Thật tâm lưới bảo vệ, thật sự là thiên tài ý nghĩ, Triệu Tứ tán thưởng nói. Nguyệt tiểu thư nói giúp ta lắp đặt tân tiến nhất tia hồng ngoại hệ thống phòng ngự. Có thể ta nào biết nói đó là cái gì? Căn bản xem không hiểu. Nhiều lần chính ta đều bị xem như tặc nữa nha. Còn không bằng giống như ngươi giả lưới bảo vệ đâu. Nhất là thật tâm, tên trộm muốn đi vào. Dù sao cũng phải đem lưới bảo vệ mở ra đi. Dù là khí tức thu liễm cho dù tốt tên trộm. Mở ra quá trình bên trong đều phải có chỗ tiết lộ. Một tiết lộ, bằng vào chúng ta tỉnh táo khẳng định liền biết, chẳng phải có thể đứng dậy bắt bọn hắn lại a? Đến lúc đó ta cũng giúp ngươi ăn chứa một cái. Ta lưu lại lưới bảo vệ sư phó điện thoại. Muốn được, thật sự là tốt. Phòng ở mới xây xong trước. Ngươi trước ở nhà ta. Thuận tiện nhìn xem Hạ Á có thể hay không để ngươi ở dễ chịu. Người tới là khách, chúng ta tuyệt sẽ không bắt buộc khách nhân làm cái gì. Bách Lý Thanh Phong nói hướng Thanh Nguyên, sơn bên cạnh một chỉ. Ngươi nhìn, nơi đó có mấy khối thổ địa. Ngày bình thường lão thành khu đám láng giềng liền thích ở nơi đó loại một điểm hành. Tỏi, cải trắng, củ cải loại hình. Hiện tại lão thành khu ít người hơn phân nửa. Thổ địa đều hoang phế. Ngươi muốn ngươi có thể đem thổ một lần nữa khai khẩn lên. Muốn ruộng cũng có, không trải qua vượt qua núi đi. Bên kia núi có một ít ruộng, mặc dù có 3-4 cây số, nhưng chúng ta chạy một chút cũng không xa. Khi kiện thân tốt, Không có vấn đề, giao cho ta, đồ vật vẫn là chính mình loại ra, yên tâm. Hiện tại thị trường bên trên rất nhiều thứ lại là vung thuốc trừ sâu, lại là đánh kích thích tố, nghe nói còn có biến đổi gen thực phẩm. Loại đồ vật này có thể ăn à? Triệu Tứ nói, càng phát giác cùng Bách Lý Thanh Phong hợp ý, cùng hắn giao lưu, không có nửa điểm cùng Nguyệt Tiểu Thư lúc xấu hổ, khó chịu, nhất là Bách Lý Thanh Phong thiên nhân cảnh, rất dễ dàng liền có thể để hắn tiến vào đốn ngộ bên trong. Nói không chính xác đã như vậy, trước tiên ở Hạ Á thành phố ở 1-2 năm, tránh cái thanh tĩnh, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.